Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử. Chương 21, góc truyện audio.com. Đừng chạy loạn nữa, nhìn con kìa, một đầu mồi hôi. Huệ Phi hơi trách cứ nhìn giận thì ướt đầm mồ hôi chạy tới. Ôn Nhu kéo con lại, giúp nó lau, ách, ngạch nương, con cùng với thái tử đi thăm tam đệ. Giận thì cười chỉ vào tiểu thái tử đang đứng ngoài cửa. Đối Huệ Phi nói, nàng lúc này mới nhìn đến ngoài cửa còn một tiểu thái tử đang nghi hoặc đứng nhìn. Thủy chung cũng chỉ là một đứa nhỏ mới mấy tuổi, cho dù trong tâm nàng có không thích nó thì, ai, Huệ Phi vẫy tay cười ý bảo thái tử đi vào. Tiểu thái tử nhàn nhạt gọi một câu mẫu phi, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Huệ Phi cùng giận thì vui vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau. Huệ Phi ôn nhu, một chút cũng không có vẻ hung ác như trong ấn tượng của nó. Giận thì không kiên nhẫn rồi lại như đã thành thói quen, khiến cho nó rất khó hiểu. Nó không có ngạch nương, tất nhiên không hiểu mẫu tử thân tình giữa hai người bọn họ. Sâu trong đầu nó cho tới bây giờ đều chỉ có Khang Hy vừa là cha vừa là mẹ. Huệ Phi nhìn sắc trời một chút, lại nhìn tiểu thái tử chưa có ý muốn rời đi, cũng không tiện mở miệng tiễn khách, vì vậy liền mở miệng giữ nó lại trung túy cung dùng bữa. Tiểu thái tử vậy mà lại nhẹ gật đầu, lần đầu tiên không có từ chối, lần này là đến Huệ Phi kinh ngạc. Trên bàn ăn, tiểu thái tử một mực vụng trộm nhìn hai người trước mặt giao tiếp với nhau. Huệ Phi hỏi han ân cần cùng giận thì không kiên nhẫn. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tiểu thái tử ngây thơ rạng rỡ ngày xưa giống như trong nháy mắt biến thành một người khác. Thường thường ngẩn người, mà đã ngồi là ngẩn ngơ cả ngày, trầm mặc đến cực hạn, ánh mắt luôn nhàn nhạt hiện một tia u sầu. Nó không dán Khang Hy, cũng không đi tìm giận thì, không ai biết nó đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Khang Hy vì thế hơi có chút lo lắng. Tiếc là vô luận hắn có dỗ ngọt như thế nào tiểu thái tử cũng không chịu phản ứng lại hắn. Cuối cùng, hắn cho rằng tiểu tử này lại đang giận dỗi cáu kỉnh với mình. Hạ quyết tâm muốn dạy dỗ chấn chỉnh nhi tử. Khang Hy quyết định trước bỏ mặc nó hai ngày, sau đó lại đi dỗ tiếp. Thẳng đến khi, hoàng thượng, thái tử, ngày ấy Lương Cửu công công vội vàng báo lại, lộ ra bối rối bất thường. Khang Hy không vui nhíu mày, đè thấp thanh âm nói, có chuyện gì, thái tử, ngài ấy biến mất rồi. Lương Cửu công công sợ hãi bẩm báo. Khang Hy đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, tấu chương trong tay cũng rơi xuống đất, thật vất vả hắn mới hồi thần. Đi, đi, còn không mau đi tìm cho trẫm. Nóng vội, lo lắng, hắn một phát lật tung án thư, nổi giận đùng đùng nói. Cùng lúc đó, tiểu thái tử đang một mình trên đường đi tìm ngạch nương. Đã 6 tuổi, nó vốn là đứa trẻ thông minh sớm. Ngày ấy nhìn giận thì cùng Huệ Phi, nó bất giác nhớ tới mẹ của mình. Ở trong trí nhớ, từ lúc giận nhưng bắt đầu hiểu chuyện, bên người nó chỉ có Khang Hy. Cho tới bây giờ cũng không có ai đối xử với nó như Huệ Phi đối với giận thì. Khang Hy cho dù có ôn nhu chăm sóc như thế nào cũng thủy chung không bù đắp được thiếu thốn sâu trong nội tâm tiểu thái tử. Từ lâu trước kia, khi thấy túi hương bên người giận thì, biết là ngạch nương y thêu cho y, nó từng đi hỏi hiếu trang thái hoàng thái hậu. Mẹ của nó ở đâu? Không có ai nói cho nó biết đáp án. Tựa hồ không có ai nguyện ý ở trước mặt nó nhắc tới chủ đề này. Bọn họ luôn kiêng kỵ. Ngày đó, Hiếu Trang Thái Hoàng Thái Hậu cũng chỉ xoa đầu nó, nói nhỏ một câu hài tử đáng thương từ đó, giận nhưng chưa bao giờ hỏi lại, thẳng đến khi giận thì mang theo nó đi thăm bọn đệ đệ. Nhìn thấy ngạch nương của giận chỉ vào lúc nó trêu chọc giận chỉ. Ánh mắt lo lắng đó, giống như sợ nó sẽ làm đệ đệ bị thương, lúc nó ở cùng giận thì, trên người giận thì ít nhiều đều mang theo đồ mẹ y làm cho. Đến cả giận chân, tên nhóc trong mắt nó rất trì độn, mặc kệ bị nó giày vò thế nào cũng không khóc không cười. Đều được Đức Tần yêu thương, Khang Hy gần đây đối với nó lạnh như băng, đến đi đều vội vàng, không khỏi làm cho nó nhớ tới người mẹ chưa bao giờ gặp mặt. Nó không còn là một tiểu thái tử vô tri nữa, bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình rồi, Nó nghĩ, nếu như được sống cùng Ngạch Nương thì sẽ thế nào nhỉ? Giận nhưng đã trầm mặc rất nhiều ngày, luôn tò mò mẹ mình rốt cuộc là người như thế nào. Về sau, nó vừa uy bức vừa dụ dỗ mới từ trong miệng một tiểu nô tài moi ra. Mẹ của nó là hoàng hậu, sống ở Khôn Ninh Cung. Tiểu nô kia vốn chỉ muốn gạt tiểu thái tử, dù sao Khang Hy cùng Hiếu Trang Thái Hoàng Thái Hậu đều chưa từng nói cho tiểu thái tử biết Ngạch Nương của nó hoang. Một, rồi, không còn trên đời này nữa. Tất cả mọi người đều giữ chuyện này kín như bưng. Ai mà dám nói cho tiểu thái tử biết. Tiểu thái tử lại tưởng thật, Đông Quý Phi từng nói qua, thái tử trung quy bị cánh chim của hoàng thượng che chở quá mức. Tiểu thái tử mẫn cảm, thông minh sớm nhưng cũng rất ngây thơ. Trong cung đình tà ác, dưới vòng thủ hộ của Khang Hy, tiểu thái tử vẫn giữ nguyên được phần trẻ con trong mình. Dục Khánh Cung là chỗ của nó, thời gian nó dạo chơi trong này tuyệt đối nhiều hơn Khang Hy. Chỗ nào có thể tránh người trốn ra ngoài, nó thế nào lại không biết, cho nên lúc Khang Hy biết tiểu thái tử biến mất đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Toàn bộ Dục Khánh Cung lẫn Càn Thanh Cung đều rối loạn. Khang Hy thiếu chút nữa là đem người mang toàn bộ nội cung lật một vòng. Khôn Ninh Cung cách Càn Thanh Cung không xa, tức là cách Dục Khánh Cung cũng không xa, giúp nó tìm dễ hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn tấm biển viết ba chữ Khôn Ninh Cung, tiểu thái tử đã đầu đầy mồ hôi lộ ra nụ cười vui vẻ. Khôn Ninh Cung bởi vì hai đời hoàng hậu đều mất, Khang Hy lại một mực chưa từng tái lập hậu cho nên phủ đầy bụi. Ngoại trừ lúc làm đám dỗ ra thì cửa không hề mở. Đám cung nhân ở đây cũng có thể lười biếng, ngoại trừ thỉnh thoảng đến quét dọn ra, bình thường rất ít khi ở lại chỗ này. Cho nên tiểu thái tử mới rất dễ dàng tới gần, nhìn nhìn cửa cung bị khóa, giận nhưng hít sâu một hơi, dồn hết khí lực cũng không đẩy ra nổi, mất hứng đạp lên cánh cửa một phát lại làm đau chính mình. Cắn răng, nhíu chặt lông mày, không dám kêu to, nhìn ngó xung quanh, xác định không kinh động đến ai, mới đi dọc bốn phía, phát hiện một cửa sổ khép hờ, ánh mắt linh động vòng vòng, nhanh nhẹn trèo lên. Khụ khụ khụ, cung điện tối như mực, tại đây đã quá lâu không có người ở rồi. Bụi đất bốc lên làm cho tiểu thái tử sập một hồi. Nuốt nước bọt, bắt đầu ở trong cung điện tìm kiếm. Thấp giọng gọi, mẫu thân Ngạch Nương trả lời nó cũng chỉ có tiếng vọng của chính mình. Chật vật một ngày, mất mát, thất lạc, càng tìm càng mê mang. Bé con rũ đầu, tựa lên một cây cột, chán trường ngồi xuống. Choang, lại một cái chén sứ men xanh vỡ vụn, trẫm nuôi các ngươi đến cùng là để làm gì? Chỉ một người cũng tìm không nổi. Hoàng thượng thứ tội, nô tài đã phái người đi tìm. Khang Hy dưới cơn lo lắng đã không còn lý trí, tức giận đạp một cước, tìm không thấy thái tử, trẫm chu di cửu tộc các ngươi. Rõ, một gã thị vệ ôm ngực vội vàng bò dậy, lui ra ngoài, Khang Hy vô lực nắm chặt tay. Đi tới đi lui, lộ ra thập phần nôn nóng bất an. Đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày nay, tiểu thái tử trong lúc ngủ mơ đều gọi Ngạch Nương. Hắn vỗ mạnh vào gáy. Chết tiệt, chậm thế nào lại không để ý, bãi giá Khôn Ninh Cung. Khang Hy vội vàng đi ra ngoài, làm cho một đám nô tài không hiểu ra sao. Cái này hoàng thượng lại định làm gì vậy? Nhìn cửa Khôn Ninh Cung vẫn khóa, hiển nhiên là chưa có ai mở ra. Khang Hy lại vẫn gọi người mở cửa, hắn có linh cảm là tiểu thái tử đang ở bên trong. Có lẽ là phụ tử liền tâm, có lẽ là, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết càng tới gần Khôn Ninh Cung, lo sợ bất an trong tâm hắn cũng từ từ bình ổn lại. Mở cửa, trong Khôn Ninh Cung tối như mực lập tức bừng sáng, Khang Hy phất phất tay, để lại hạ nhân ngoài cửa, tự mình tiến vào, tìm rất lâu. Hắn cuối cùng mới thấy tiểu thái tử co rúm trong một góc. Cánh tay nho nhỏ vòng ôm lấy hai chân, đầu tựa lên đầu gối. Trong nháy mắt nhìn thấy tiểu tử kia, Khang Hy có xúc động muốn đi lên cho nó một cái tát. Cho nó biết bản thân không hiểu chuyện làm hắn lo lắng đến thế nào. Thời điểm nhìn thấy bóng lưng cô đơn gầy gò, trong lòng đột nhiên trầm xuống, ngàn vạn tức giận biến thành một tia thương tiếc, lặp lại một đời. Khang Hy đối tiểu thái tử thập phần đau sủng, đem nhi tử bảo hộ dưới cánh chim của mình, thương tiếc nó, không nỡ để nó chịu một chút ủy khuất, nhưng hắn chung quy vẫn là hoàng đế, tiểu thái tử chung quy vẫn phải chậm rãi trưởng thành, hắn chỉ có thể dần dần buông tay, để cho nó học cách tự trưởng thành, một mình đối diện với thế giới bên ngoài. Ai ngờ, hắn vừa mới buông tay, tiểu thái tử lại giống như đã chịu đả kích thật lớn. Tiểu thái tử đã 6 tuổi, sắp phải đi học rồi, Khang Hy chung quy không thể giữ nó bên cạnh mình mãi được. Một đoạn thời gian trước đã để cho tiểu thái tử đến Dục Khánh Cung. Tập thích ứng với việc sống một mình, vì hắn vẫn thường xuyên lui đến nhưng dù sao thời gian cũng có hạn. Vốn được Khang Hy che chở lớn lên, tiểu thái tử khó tránh khỏi có cảm giác mất mát, lại nhìn những a ca khác đều được ngạch nương đau sủng. Khang Hy gần đây đối với nó cũng lãnh đạm, hung nhiều hơn hống, khó tránh khỏi khiến tiểu thái tử tưởng nhớ đến người mẹ mình chưa từng gặp. Khang Hy thả chậm bước chân, đi đến ngồi xuống bên cạnh tiểu thái tử, vươn tay xoa khuôn mặt bé con nhưng lại chạm đến một dòng nước mắt. Đột nhiên, hắn cảm thấy tâm mình đau quá, đem tiểu thái tử ôm chặt vào lòng, bảo thành, tiểu thái tử mở mắt, đôi mắt đen như mực lộ ra kinh ngạc. Rồi lại thất lạc, cúi đầu, Hoàng A Mã, tiểu thái tử nhỏ như vậy, làm hắn thật không nỡ. Tiểu gia hỏa lại đứng lên, muốn đi ra ngoài, Khang Hy kéo nó lại, bảo thành, làm sao vậy, tiểu thái tử liều mạng giãy giụa nhưng giãy không được khỏi tay Khang Hy. Chậm mấy ngày nữa sẽ mang bảo thành đi gặp ngạch nương. Được không, tiểu thái tử kinh ngạc nhìn Khang Hy lại đem nó ôm vào ngực. Cọ sát cái đầu nhỏ, bảo thành là con ta, vì sao không vui lại không nói cho A Mã, Khang Hy không xưng trẫm, cũng không có xưng Hoàng A Mã. Thời khắc này, hắn thầm nghĩ dùng thân phận một người cha để dỗ dành nhi tử hắn yêu nhất. Không quan hệ đến thân phận đế vương, chỉ có nhu tình của hắn, tiểu thái tử ở trong lồng ngực hắn im lặng nhắm nghiền hai mắt. Không trả lời, chú thích, một. Hoang, chết, ngày xưa, người trong hoàng tộc hoặc các quan to chết gọi là hoang. Cách chương.